Thất giới hậu truyền, chương 959. Góc truyện audio.com. Gió gào thét, không khí ấm thổi quanh. Thung lũng an tĩnh, mặt trời ấm êm tạo thành một cảnh sắc tuyệt vời. Đứng ở đáy thung lũng, Thái Huyền Hỏa Quy vẻ mặt quái dị. Trận đá quen thuộc trước mắt đập vào hệt như một dấu ấn linh hồn. Mãi vẫn không sao xua tan đi được. Xoay mình, Thái Huyền Hỏa Quy nhìn người khổng lồ đứng ở cửa vào thung lũng. Trong lòng nổi lên cơn giận không tên, đôi mắt đỏ rực toát ra cừu hận vô cùng, âm hồn mãi không tan, cứ bức bách mãi, Xích Viêm đuổi theo y đã một ngày một đêm, không hề chịu bỏ đi, tức giận trừng Xích Viêm. Thái Huyền Hỏa Quy vừa nóng vừa gấp, hai bên giao chiến đã một ngày một đêm, cuối cùng vẫn không phân được thắng thua. Hơn nữa, Xích Viêm luôn áp chế được Thái Huyền Hỏa Quy, sức mạnh thiên hỏa trước sau vẫn có phần vượt qua được sức mạnh địa hỏa. Một ngày một đêm này, Kim Sí Huyết Ảnh bị mấy người Lâm Vân Phong liên thủ công kích. Không thể nào không phân ly khỏi Thái Huyền Hỏa Quy, hiện nay cũng không biết thắng thua thế nào. Thái Huyền Hỏa Quy vừa đánh vừa lui, mãi cho đến nơi này hai bên mới tạm thời dừng lại. Ngẩng đầu, Thái Huyền Hỏa Quy nhìn lên bầu trời, mặt trời đã nghiêng về phía tây cho thấy hoàng hôn sắp sửa ập xuống. Cuộc truy đuổi liên tục đã lâu này cũng phải có một kết cục. Xích Viêm nhìn Thái Huyền Hỏa Quy, còn liếc thêm địa hình trong thung lũng, nhìn những đống đá nhìn có vẻ hỗn loạn này. Trong lòng có một sự đau thương không tên, Diễm Xích Mã ở bên cạnh Xích Viêm, ánh mắt quái dị nhìn Thái Huyền Hỏa Quy. Trong lòng có rất nhiều những điều chưa hiểu được về đôi địch thủ tiền kiếp rằng co mãi không thôi này. Trong lòng của Diễm Xích Mã, sống là một sự may mắn. Vì sao phải tranh đấu sinh tử như vậy? Thế cứ như không đội trời chung. Vì sao cứ phải đẩy đối phương vào chỗ chết? Chuyện vốn dĩ rất đơn giản, lại phải dùng phương thức phức tạp. Lẽ nào đây chính là cái tên số mệnh, cái gọi là ý trời? Trong yên lặng, ba người ai có suy nghĩ nấy, ai cũng không muốn phá vỡ trầm lặng, phảng phất trong thung lũng yên tĩnh này ẩn chứa một loại thâm ý nào đó. Thời gian từ từ trôi qua, thời điểm từng bước đến gần, khi ánh mặt trời chiếu xéo qua thân thể của Xích Viêm. Bóng Xích Viêm kéo dài đến chân của Thái Huyền Hỏa Quy. Một loại khí tức âm thầm lập tức bao trùm trong thung lũng. Thời khắc đó, Thái Huyền Hỏa Quy vẻ mặt quái dị, ánh mắt phức tạp nhìn Xích Viêm, hai bên bốn mắt nhìn nhau, người nào cũng nhìn ra được một thứ gì đó từ trong ánh mắt của đối phương. Gầm nhẹ một tiếng, Thái Huyền Hỏa Quy chăm chú nhìn vào mắt Xích Viêm, trầm giọng nói, ngươi không phải muốn như vậy sao? Xích Viêm cô độc đáp, bản mệnh vốn là như vậy, không phải do ta quyết định. Thái Huyền Hỏa Quy tức giận nói, dám thối. Chỉ cần ngươi lui lại một bước, mọi thứ sẽ không phải như vậy. Xích Viêm lắc đầu trả lời. Sớm biết hôm nay cần gì làm như trước, mọi thứ đã quá trễ rồi. Thái Huyền Hỏa Quy giống to. Chấm, ngươi chỉ cần buông bỏ, mọi thứ đều kịp hết. Xích Viêm bật cười cô độc đáp. Đây chính là định mệnh của ta. Định sẵn ta có kiếp này. Thái Huyền Hỏa Quy tức giận đến hộc máu. Giận dữ giống lên, ngu xuẩn, si ngốc, ngươi chỉ cần xoay mình thì có thể thay đổi mọi thứ. Vì sao ngươi phải cố chấp đến như vậy? Xích Viêm khổ sở trả lời. Đây là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Nếu không có số mạng như vậy, Thái Huyền Hỏa Quy run rẩy toàn thân. Cất tiếng hỏi, Xích Viêm, ngươi vì sao cứ muốn gây sự mãi với ta? Ta vẫn luôn nhẫn nhịn, ngươi lại khổ sở nhào tới. Thật ra nguyên nhân là vì thế nào? Xích Viêm điềm nhiên đáp. Thật ra ngươi biết nguyên nhân, nhưng ngươi lại không chịu thừa nhận. Khi thiên hỏa gặp địa hỏa, thế chắc chắn phải có phát sinh tai nạn. Ta thân là người kế thừa của dòng thiên hỏa, có nghĩa vụ phải ngăn cản tất cả mọi thứ này. Đây chính là sự khác biệt về bản chất của chúng ta. Cũng chính là mâu thuẫn định sẵn giữa chúng ta mà không cách nào né tránh được. Thái Huyền Hỏa Quy cười giận nói, chó má, nghĩa vụ mà ngươi nói bất quá là một trò trêu ngươi. Ngươi làm như vậy căn bản chính là lòng muốn tìm cái chết. Lại muốn kéo ta đi theo. Hôm nay, ở trong thung lũng này, trận chiến giữa hai chúng ta thì ai cũng không chiếm phần hơn được. Ngươi có phải bị mất não hay không mà cứ muốn ép ta vào chỗ tuyệt địa? Như vậy đối với ngươi có gì là tốt? Xích Viêm cười đáp, chỉ cần cái chết có ý nghĩa. Biết rõ phải chết ta cũng không hề oán hận, bởi vì đây chính là trách nhiệm mà ta phải gánh vác. Thái Huyền Hỏa Quy tức đến phát cuồng, giống lên, Xích Viêm, ngươi không sợ chết cũng không cần kéo ta vào đó. Thật ra ngươi làm như vậy là có mục đích gì? Ngươi biết rõ, trận chiến này phải chết, ta cũng bị sức mạnh âm dương này khống chế. Ngươi còn ngoan cố làm vậy không thôi có phải để người lợi mà ta mất không? Xích Viêm hỏi ngược lại, ngươi sợ rồi sao? Ngươi không phải là không tin tưởng vào định mệnh sao? Bây giờ lại đi hối hận rồi. Thái Huyền Hỏa Quy tức đến toàn phân run rẩy. Hận thù đáp, được, ngươi đủ điên rồi, để báo thù ta mà không ngờ chẳng tiếc dùng sinh mạng một đời để đánh cuộc. Có chủ tâm không để cho ta được yên. Như vậy, ta cũng không để cho ngươi được tốt đẹp. Ta muốn ngươi chết không toàn thây. Ta phải nghiền nát thi thể của ngươi ra, khiến ngươi vĩnh viễn không siêu thoát được. Giọng nói cừu hận cùng với cơn giận vô biên vang vọng mãi trong thung lũng. Thời khắc này, Thái Huyền Hỏa Quy bị Xích Viêm chọc giận triệt để. Không khí giữa hai bên rất khẩn trương. Cuộc chiến sinh tử sắp sửa mở ra. Cúi đầu, Xích Viêm ánh mắt quái dị nhìn Diễm Xích Mã. Nhẹ nhàng lên tiếng, nhớ kỹ mọi thứ ngày hôm nay. Vào lúc hoàng hôn khi mặt trời mặt trăng tranh nhau tỏa sáng. Cũng chính là lúc ta và ngươi chia tay. Diễm Xích Mã nghe vậy sửng mình. Cất tiếng hỏi, chủ nhân không có niềm tin. Xích Viêm cô độc đáp, thắng bại không phải do niềm tin mà là do bởi ý trời. Ngươi lùi lại đi, Diễm Xích Mã không hiểu rõ lắm. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Xích Viêm một lúc. Sau đó xoay mình ra khỏi thung lũng. Từ xa xa nhìn lại mọi thứ trong thung lũng, cất bước tiến lên, Xích Viêm toàn thân lửa đỏ như mây trời. Dưới dân những bông sen đỏ tản ra, ngọn lửa vô cùng vô tận hệt như lửa dưới địa ngục. Đến nơi nào thì vạn vật bị hủy diệt, ngập tràn hơi thở của tử vong. Thái Huyền Hỏa Quy hai mắt khép hờ, chăm chú nhìn thân hình của Xích Viêm, mở miệng cười giận nói. Tới thật tốt, được, ta hôm nay phải quyết sinh tử với ngươi. Hai tay giang ra, thân thể nghiêng tới trước, áp lực vô hình hội tụ thành một cơn gió mạnh, phối hợp với địa huyền liệt diễm lập tức đốt cháy của thung lũng. Khiến cho mặt đất trong khe núi vốn dĩ xanh mướt lập tức biến thành biển lửa. Vô số hoa lửa cuồn cuộn bay lên hệt như sóng biển. Khí thế thật hùng dũng, giữa không trung, cuồng phong như hỗ trợ thêm uy thế của lửa đỏ. Trên bầu trời, mặt trời gay gắt thêm màu sắc lửa đỏ. Hai bên mới đầu đã có khí thế mạnh mẽ đến kinh thế hãi tục. Lửa đỏ hừng hực gào thét xông lên. Diễn ra một trận đấu sinh tử trong Tu Di Sơn. Thân là cao thủ đỉnh cao đương thời. Xích Viêm và Thái Huyền Hỏa Quy mỗi người có đặc sắc riêng. Hai người đã nhiều lần giao đấu khó phân thắng bại. Trận đấu này tuy kinh người. Nhưng đối với bọn họ lại rất bình thường. Một âm thanh to lớn vang lên, ngọn lửa bộc phát, hơi nóng khuếch tán cùng với vô số lửa đỏ bay lượn ngang trời. Xuyên qua thân thể của Xích Viêm, cất bước tiến dài, Xích Viêm toàn thân hào quang lấp lánh, hình vẽ trên bả vai phải lấp lánh mãi, đang hấp thu linh khí lửa đỏ do mặt trời phát xuất. Hơn nữa còn liên tục không ngừng truyền vào trong búa đá tay đang nắm. Gầm nhẹ một tiếng, Xích Viêm giơ cao tay phải, búa đá lóe lên ánh đỏ, chém thẳng xuống, kình khí sắc bén ngưng tụ thành một lưỡi đao sáng màu đỏ rực cùng với uy thế khai trời mở đất bắn thẳng đến Thái Huyền Hỏa Quy. Hừ lạnh một tiếng, Thái Huyền Hỏa Quy bắn mình lên, cả người lập tức khôi phục thành một con rùa khổng lồ. Há miệng phun ra một chùm lưỡi sáng đón lấy một chiêu của Xích Viêm. Lần hai giao đấu, hai người ai nấy vận hết toàn lực, kết quả vẫn thế bằng lực cân, ai cũng không áp chế được ai cả. Trong khe núi lửa bùng cháy rừng rực, tiếng chém giết điếc tai, Xích Viêm và Thái Huyền Hỏa Quy không ai nhường ai, triển khai một trận đấu sinh tử đến kinh tâm động phách. Từ xa xa, Diễm Xích Mã lòng đầy nóng nảy, lửa đỏ hung hăng, tiếng sấm điếc tai, phát nổ liên tục, sát cơ liên miên khiến nó thấy mà sợ hết hồn vía. Không tránh khỏi lo lắng cho Xích Viêm, khi vầng mây trên đỉnh núi phía tây xuất hiện ánh nắng muộn. Trận giao đấu vẫn mãi rằng co đã lâu trong khe núi có một cách cục mới. Bắn mình bay lên, Xích Viêm thân hình khổng lồ khiến cho người ta thấy phải khiếp hãi. Giơ cao cánh tay phải, Xích Viêm tức giận trừng Thái Huyền Hỏa Quy, miệng quát to, chiến thần tuyệt kỹ đệ tam thức nhất huyết nhiễm càn khôn. Thanh âm đơn giản có sức lực mang theo lực xuyên thấu cực mạnh. Vào thời điểm vang lên lập tức tạo thành một cảnh sắc rực rỡ hoa mỹ. Thời khắc đó, Xích Viêm tay phải huyết mạch nổi lên. Một mạch máu có thể thấy thật rõ ràng từ vai kéo dài đến tận cổ tay truyền một lượng lớn máu tươi vào trong búa đá tay phải đang cầm. Khiến cho búa đá lập tức bộc phát ánh sáng rực rỡ. Vào thời khắc múa lên luồng sức mạnh đáng sợ cơ hồ ngưng động cả thời gian không gian. Bịt kín đường rút lui của Thái Huyền Hỏa Quy, phát hiện được nguy hiểm, Thái Huyền Hỏa Quy tức giận giống lên điếc tai, quát to, địa huyền thất kia đệ tứ thức không diệt tịch tĩnh, tung mình bay lên, xoay tròn như mặt trời. Vô số ngọn lửa điên cuồng thu nhỏ lại, lập tức hình thành một quả cầu lửa đỏ áp lực cao độ. Cây búa đá của Xích Viêm lóe lên ập đến, sức mạnh vốn dĩ khuếch tán ngưng tụ thành một điểm. Bộc phát uy lực lên gấp trăm lần, ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, tiếng sấm sét tung trời, sức mạnh thiên hỏa gặp phải tinh lực địa hỏa, hai bên không ai nhường ai, chớp mắt đã tạo nên vụ nổ có tính hủy diệt, lập tức nghiền nát sức mạnh ngưng động thời gian. Khi đó, Xích Viêm toàn thân bay lên, bị dòng khí đáng sợ đưa đi cả vài trăm trượng, Thái Huyền Hỏa Quy sau khi quay cuồng rất nhanh giữa không trung. Sau khi rơi xuống rồi liên tục bay đi cả chục lần, lùi lại cả trăm trượng, cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Trong khe núi, hoa cỏ nghiền nát, cắt bay đá chạy, ngoại trừ trận đá quái lạ kia còn hoàn hảo không chút hư hại ra. Những vật thể khác đều bị đả kích với tính hủy diệt. Quát nhẹ một tiếng, Xích Viêm tung mình lên lần thứ hai, giọng nói lạnh lùng tàn khốc mà sắc bén. Chiến thần tuyệt kỹ đệ tứ thức huyết dịch thành hà, cổ tay đảo chuyển, búa đá tung bay, máu tươi cuồn cuộn từ ngón tay giữa bàn tay trái của Xích Viêm bắn ra. Hóa thành lửa đỏ hừng hực giữa không trung ẩn chứa sát cơ vô cùng vô tận. Tức giận trừng Xích Viêm, Thái Huyền Hỏa Quy miệng gào thét không ngừng, thân thể xoay chuyển giữa không trung, nhờ vào sức mạnh kim cương bất hoại của giáp rùa để chống lại một chiêu của Xích Viêm. Thân là kẻ kế thừa địa huyền liệt diễm, Thái Huyền Hỏa Quy tuy có thực lực đáng sợ, nhưng về mặt công kích lại không được sắc bén như Xích Viêm. Về mặt phòng ngự lại vượt hơn một chút, nói một cách đơn giản, Xích Viêm và Thái Huyền Hỏa Quy hệt như mâu trời thuận đất. Mỗi cái đều có đặc điểm riêng của mình, một búa chém xuống, sức mạnh nghiêng trời, ánh sáng mênh mông, áp lực cực mạnh, một chiêu này. Xích Viêm lại thể hiện thần lực đáng sợ kia của tộc Bác Phụ lần nữa. Mạnh mẽ chém Thái Huyền Hỏa Quy từ giữa không trung rơi xuống. Chìm sâu vào trong mặt đất cứng rắn. Nhưng phòng ngự của Thái Huyền Hỏa Quy quả thật rất kinh người. Sau khi chịu một chiêu kinh người này của Xích Viêm rồi. Lập tức tung mình từ dưới đất bay lên. Giống to một tiếng, Thái Huyền Hỏa Quy khóe miệng có máu tươi. Trừng Xích Viêm gằn giọng nói. Muốn giết ta, ngươi phải trả giá lớn mới được. Hai tay giơ cao, lửa đỏ tụ lại, vô số ngọn lửa địa huyền liệt diễm từ trong đất bùn bay ra. Liên tục không ngừng tiến gần đến Thái Huyền Hỏa Quy. Như vậy, chỉ trong chốc lát, cả vực núi đã hóa thành biển lửa. Mặt đất đỏ rực hẳn, đất đai bắt đầu mềm nhũn đi. Cỏ cây lập tức không còn gì. Chỉ còn lại dấu vết của đống đá hỗn loạn kia càng thêm rõ ràng. Dần dần để lộ bộ dạng vốn có của nó, Xích Viêm sắc mặt nặng nề, thân hình khổng lồ lơ lửng giữa không trung, hai tay giơ cao thẳng lên trời phát xuất hai luồng sáng chiếu ngược lên tận tầng mây cao. Dẫn lửa của chín tầng trời từ trên giáng xuống, giữa không trung hình thành vầng mây đỏ rực lửa, nhiệt lượng cuồn cuộn theo gió ấp đến, mặt trời vào thời khắc này trở nên đặc biệt nóng bỏng. Địa huyền liệt diễm gặp phải thiên hỏa, hai luồng sức mạnh cực to lớn cùng thuộc về dòng huyền hỏa hội tụ một chỗ. Ngoại trừ uy danh kinh người ra, trong lúc vô hình cũng lay động cả trận đá viễn cổ kia ở trong vực núi. Xích Viêm và Thái Huyền Hỏa Quy đều có phát giác, bất đắc dĩ hai người đã ở thế cưỡi hổ không cách nào dừng lại được. Chỉ có thể nhẫn tâm tiếp tục thi triển, liên tục không ngừng hội tụ địa huyền liệt diễm và tinh lực thiên hỏa vào một chỗ. Cứ như vậy, trong Tu Di Sơn xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ hiếm thấy. Trong vực núi, lửa đỏ tung tóe, sức mạnh huyền hỏa tích lũy càng lúc càng nhiều, nhanh chóng hội tụ thành một cột sáng đỏ rực, gào lên một tiếng liền xông thẳng lên trời, kết nối liền cùng với mặt trời cao kia. Thời khắc đó, Xích Viêm và Thái Huyền Hỏa Quy đồng thời chấn động, một sự khổ sở nhàn nhạt tràn vào trong lòng của hai người. Đáng tiếc bọn họ đã không còn lựa chọn nào nữa. Vào lúc hoàng hôn, lửa đỏ trong Tu Di Sơn như mây trời, thạch trận trong vực núi chịu ảnh hưởng, xuất hiện dấu hiệu di động. Ban đầu, chỉ một phần những đống đá từ từ rời đi. Sau đó, theo thời gian trôi qua, các đống đá bắt đầu di động càng lúc càng nhiều, khiến cả thạch trận tự động vận chuyển, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng sức mạnh huyền hỏa giữa trời đất. Cũng đúng lúc này, mặt đất xuất hiện dấu tích chấn động, ngọn núi quanh đó run rẩy lắc lư. Không bao lâu đã có hiện tượng sụp đổ gãy lìa, càng lúc càng mãnh liệt. Diễm Xích Mã vừa kinh hãi vừa kỳ lạ, vội càng tung mình lên không trung, từ xa xa chăm chú quan sát động tĩnh trong vực núi. Theo sự vận hành của thạch trận càng lúc càng nhanh chóng, cột sáng nối thẳng lên trời kia dần dần bị thạch trận nuốt lấy. Đợi sau khi cột sáng hoàn toàn biến mất rồi, giữa bầu trời liền xuất hiện một lỗ hổng thời không, một bóng người lóe lên ập đến, lập tức bị hút vào bên trong trận đá. Đồng thời, Thái Huyền Hỏa Quy ở trung tâm của vực núi cũng bị trận đá nuốt chửng mất. Cùng với hình bóng kia biến mất, Xích Viêm toàn thân chấn động, từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất, toàn thân đã già lão đi rất nhiều, lắc lư lùi lại phía sau, mãi vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Giữa vực núi, thạch trận tự động vận hành, một vầng sáng xanh đỏ đan xen bao trùm lấy nó, che phủ quang cảnh bên trong. Xích Viêm nhìn thấy tất cả mọi thứ, gương mặt tái nhợt lộ ra một vẻ đau thương tang tóc. Sau khi trầm ngâm một lúc, lại cất bước đi thẳng đến trận đá. Diễm Xích Mã thấy vậy vội vàng lớn tiếng hô to. Chấm, rời đi thôi, đừng đến đó nữa. Xích Viêm chỉ lắc đầu, bước chân lại hoàn toàn kiên định. Lúc này, một trận gió núi thổi đến mang theo mấy phần lạnh lẽo. Xích Viêm đột nhiên ngẩng cao đầu, chỉ thấy mặt trời đã nghiêng về phía tây, cũng sắp tới hoàng hôn, bật cười đau thương tang tóc. Xích Viêm nhìn về phía chân trời, hệt như đang chào từ biệt, lại như đang chất vấn, vẻ mặt khổ sở như vậy. Chốc lát sau, Xích Viêm thôi không nhìn nữa, cất nước dài tiến đến. Hai mắt chăm chú nhìn vào trận đá đang bắt đầu từ từ giảm tốc độ. Đáy mắt hiện lên một tình cảm thê lương. Ngừng lại, Xích Viêm không hề thừa cơ công kích, mà lại đứng yên bất động nhìn trận đá đó. Mãi đến khi nó hoàn toàn dừng lại, phía chân trời, chim nhạn bay qua rạch ngang dáng chiều. Trong vực núi, trận đá dừng lại liền lập tức bị hủy diệt. Lúc này, trong trận đá từ từ bay lên một hình bóng, khiến người ta nhìn qua phải kinh tâm động phách. Dưới ánh mặt trời, đó là một sinh vật dung hợp thể của rùa và rắn. Trên lưng của con rùa lửa khổng lồ có một con rắn xanh. Trong gió chiều, đôi mắt của rùa lửa giận dữ trừng Xích Viêm, ánh mắt của rắn xanh lại ẩn chứa vài phần kỳ lạ. Hai ánh mắt biểu lộ ý nghĩ trong lòng khác hẳn nhau, nhưng lại thể hiện cho cùng một sinh mạng bên trong. Xích Viêm vẻ mặt quái lạ, lại không hề kinh ngạc chút nào. Hờ hững nói, âm dương giao hòa, rắn rùa hợp thể, huyền vũ xuất thế, rung động trời đất, địa huyền rơi rụng, thiên hỏa chuyển vị trí, định mệnh từ ngày xưa, truyền qua đến đời này, chuyển mình giữa không trung, hình dáng rắn rùa ảo hóa thành hình người, mặt chính là Thái Huyền Hỏa Quy, sau lưng lại chính là thanh ảnh xà thần. Hai người cùng một thân thể, xem ra vô cùng quỷ bí. tức giận trừng Xích Viêm. Thái Huyền Hỏa Quy trong lòng đầy tức giận, gằn giọng nói, đi xuống địa ngục với định mạng thối nát của ngươi, ngươi còn hại ta mất đi tự do thân thể, ta phải khiến ngươi chết không đất chôn thân. Thân thể đảo chuyển, thanh ảnh xà thần đối mặt với Xích Viêm, giọng quái dị lên tiếng, thiên hỏa rời chỗ, chỉ sợ khó mà tiếp tục. Xích Viêm cô độc đáp lại, định mệnh trời định, hà tất phải lo lắng. Thanh ảnh xà thần nghe vậy thở dài, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại đành bỏ qua. Thái Huyền Hỏa Quy mạnh mẽ xoay mình, phẫn nộ trừng Xích Viêm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta và ngươi đều thuộc về dòng huyền hỏa, ngươi lại hại ta phải dung hợp thân thể với thanh ảnh, khiến ta vĩnh viễn bị sức mạnh huyền đồng của cô ta khắc chế. Âm không ra âm, dương cũng không phải dương, lại cũng không thoát khỏi lời nguyền rủa tác dụng lên mình. Xích Viêm lạnh lẽo đáp, lời nguyền huyền vũ, rùa rắn về một thể, chính ngươi đã liên lụy đến thanh ảnh, ngươi lại quay ngược trách người khác. Lúc trước nếu ngươi không tùy tiện cuồng vọng tàn sát sinh linh, làm sao có thể bị lời nguyền đổ xuống trên đầu, làm sao gặp phải huyền vũ thạch trận trong Tu Di Sơn này? Làm sao gặp phải ta? Làm sao bị tai ách này đây? Thái Huyền Hỏa Quy tức giận vô cùng quát lên. Câm miệng, ta không cần ngươi đến đây giáo huấn ta. Ta phải nghiền ngươi ra cho. Chuyển mình giữa không trung. Thái Huyền Hỏa Quy khôi phục lại thân thể rùa khổng lồ. Trên lưng có rắn xanh chiếm cứ. Hai đầu bốn mắt chăm chú nhìn địch nhân trước mặt. Vẻ ngoài không thay đổi. Xích Viêm từ từ giơ cao vũ khí trong tay, toàn thân mạch máu vỡ nát, máu tươi chói mắt nhiễm đỏ cả thân thể của ông ta hóa thành lửa đỏ hừng hực, khiến cho người ta cảm nhận một tình cảm bi tráng mà dũng cảm. Tức giận trừng Xích Viêm, Thái Huyền Hỏa Quy giọng nói âm hiểm lên tiếng, chính ngươi tạo ra tất cả mọi thứ, ta phải khiến cho ngươi được thấy sức mạnh của Huyền Vũ Chân Quân như thế nào, khiến ngươi hối hận không kịp. Xích Viêm phản bác lại, sức mạnh của Huyền Vũ đến từ trời đất, các ngươi bất quá chỉ có hình dạng giống vậy mà thôi. Thanh ảnh xà thần khẽ thở dài nói, cho dù là như vậy, dung hợp sức mạnh của hai chúng ta cũng có thể phát huy được 6-7 phần uy lực. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ. Xích Viêm không đáp, lúc này ông ta đã sớm bị trọng thương, nhưng ông ta là con cháu của chiến thần, quyết không thể cúi đầu chịu thua. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Xích Viêm, Thái Huyền Hỏa Quy tức tối hơn nữa, điên cuồng giống lên, ta lại không tin ngươi không hề sợ chết, ta muốn ngươi trước khi chết hối hận không kịp. Âm thanh điên cuồng hệt như sấm động, vào thời khắc vang lên đã đánh cho sông núi xung quanh đảo lộn, đánh cho thân thể Xích Viêm phải run rẩy. Xà thần thấy vậy khẽ thở dài một tiếng. Lúc này bà ta và Thái Huyền Hỏa Quy đã dung hợp thành một thể. Tuy mỗi người đều có ý thức riêng của mình chế ngự lẫn nhau, nhưng vào lúc đối địch thì đồng lòng đối chọi bên ngoài, không thể theo ý bản thân. Hơn nữa, trong thân thể rùa rắn hỗn hợp thì lấy Thái Huyền Hỏa Quy làm chủ. Xà thần chỉ có thể khắc chế Thái Huyền Hỏa Quy trong một phạm vi nội bộ thích hợp mà thôi, không thể căn bản áp chế được ý chí của ông ta, ổn định được thân thể. Xích Viêm mặt đỏ như máu, ánh mắt nồng cháy trừng trừng địch nhân trước mắt, quát to, chấm, trận chiến sinh tử, ta lòng không hối hận, luân phiên định mệnh, chiến thần sống lại. Theo thanh âm vang lên, ngọn lửa trên người của Xích Viêm càng lúc càng mãnh liệt. Vô số sức mạnh lửa đỏ điên cuồng hội tụ, mặt trời trên cao cũng đã bắn ra một chùm ánh sáng rực rỡ chói mắt, hình thành một khu vực đặc thù bao trùm cả Xích Viêm vào trong đó. Gầm giận một tiếng, Thái Huyền Hỏa Quy điên cuồng giống to, chiến thần tuyệt kỹ đệ thất thức chiến thần trọng sinh, ngươi cho là như vậy có thể đảo chuyển vận mạng, không thể nào. Đến đây, sức mạnh huyền vũ, âm dương giao hòa, rùa rắn ảo hóa, bách chiến bách thắng. Theo thanh âm phẫn nộ của Thái Huyền Hỏa Quy vang lên giữa không trung, khí âm dương trong trời đất nhanh chóng giao hội lại, tụ tập quanh mình Thái Huyền Hỏa Quy và xà thần, hình thành một kết giới ánh sáng kỳ dị hai màu xanh đỏ, tán phát ra khí thế kinh trời. lửa đỏ toàn thân, xích viêm bừng bừng. Không chỉ máu tươi đã bừng cháy mà ngay cả da thịt cũng bắt đầu cháy theo. Lửa đỏ rừng rực chuyển hóa thành màu đỏ tía, hơn nữa còn tràn ra thật nhanh. Chớp mắt, phía sau xích viêm đã xuất hiện một đám mây màu đỏ. Một người khổng lồ toàn thân đỏ rực, ánh lửa to đến vạn trượng xuất hiện bên trong đám mây đỏ. Người đó hệt như một chiến thần, thân thể trùng điệp với xích viêm thành một đường, tỏ lộ vẻ uy nghiêm vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lên, xích viêm kêu dài vang đến tận trời cao. Hỏa linh thạch trên trán lóe lên ánh sáng, hệt như có sinh mạng, điên cuồng hấp thu linh khí lửa đỏ khắp chung quanh, khiến chúng hội tụ vào trên người của xích viêm. Hơn nữa còn dần dần chuyển đến búa đá trong tay của ông, khiến nó bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Dưới ánh mặt trời, ánh lửa trong Tu Di Sơn xông lên tận tầng cao. Thân thể xích viêm từ từ bay lên không trung, bóng sáng chiến thần sau lưng uy vũ nghiêm trang. Nhìn xuống thế gian, xích viêm ngạo nghễ ở trên 9 tầng trời, búa đá trong tay ánh sáng chói mắt, theo sự khống chế của xích viêm nhanh chóng được múa lên. Vô số lưỡi đao sáng đan xen lẫn vào nhau, hình thành một cột sáng xông lên đến tận trời cao, gào lên một tiếng liền chém thẳng theo phương hướng của Thái Huyền Hỏa Quy. Thời khắc đó, trời đất bị chấn động, sông núi như biến sắc, một búa khai thiên lập địa chém đứt thời gian, chém nát không gian cùng với uy nghiêm cực mạnh, ước nguyện của chiến thần. Sức mạnh đảo lộn trời đất phá vỡ thế giới ép thẳng đến trước mặt của Thái Huyền Hỏa Quy. Cảm giác được sự đáng sợ của một chiêu này, Thái Huyền Hỏa Quy tức giận gầm liên miên, hội tụ sức mạnh của thanh ảnh xà thần, phát xuất lưỡi sáng một đỏ một xanh. Khi một chiêu của xích viêm sắp đến gần, lưỡi sáng đỏ xanh kia tự động dung hợp, rồi lột xác biến hóa, bộc phát sức mạnh kinh thế hãi tục. Thời khắc đó, công kích của hai phe tụ lại một điểm, ánh sáng mạnh mẽ đến mức diệt cả thế gian, che phủ cả thời gian. Phá hủy mất không gian, khiến cho mọi thứ đều xảy ra biến đổi. Thời khắc đó, mắt của Diễm Xích Mã không hề có màu sắc, mọi thứ đều biến mất không thấy. Trong tai không hề nghe bất kỳ một âm thanh nào cả. Dường như ngãi cả thanh âm cũng đột nhiên biến mất, cái duy nhất đến chính là sức mạnh, khiến nó không cách nào né tránh, không biết bị hất bay đi bao xa. Sóng ánh sáng khuếch tán, thời gian biến mất, mãi đến một lúc sau mới xuất hiện, mọi thứ lại quay về thời khắc sức mạnh gặp nhau đó. Khi ấy, hai luồng sức mạnh tụ lại một điểm. Sức mạnh dung hợp âm dương gặp phải sức mạnh cực dương cực cương. Bởi vì chúng quá mạnh mẽ mà lập tức kích hóa, hình thành sóng ánh sáng hủy diệt, lập tức nuốt chửng thời gian và không gian ở trung tâm vụ nổ. Thanh âm cũng đồng thời biến mất vào thời khắc đó. Chớp mắt sau, động đen thế giới lóe lên không còn thấy nữa. Sức mạnh khuếch tán khai sơn phá thạch, không những phá hủy cả vực núi mà còn tạo thành một vực sâu chạy dài từ tây sang nam trên núi Tu Di Sơn to lớn. Trong giao chiến, ngọn lửa trên người của xích viêm giảm hẳn, thiếu chút nữa đã tiêu tán, chỉ còn lại vài điểm lấp lánh bám vào trên bề mặt thân thể. Cả người khổng lồ đổ ầm xuống, Thái Huyền Hỏa Quy và thanh ảnh xà thần rất bất ngờ. Vốn dĩ cho rằng sức mạnh dung hợp cả hai có thể vượt thắng dễ dàng. Ai ngờ một chiêu thất bại, sức mạnh chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền, rơi sầm thẳng xuống đất. Thái Huyền Hỏa Quy miệng gào lên oán trách, gầm gừ giận dữ, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống địch nhân. Xà thần lại chăm chú nhìn tình trạng của xích viêm, u oán thở dài nói, chiến thần xuất, quỷ thần phải kêu khóc, thực lực như vậy ai mà không phục. Thái Huyền Hỏa Quy tức giận đáp lại, ta không phục, ta phải nghiền hắn ra thành ngàn mảnh. Tung mình bay lên, Thái Huyền Hỏa Quy tức giận trừng xích viêm, phát hiện ánh mắt của xích viêm đã ảm đạm rồi. Không ngờ đã như đèn cạn dầu rồi, chỉ còn chút sức lực hấp hối mà thôi. Cười giận một tiếng, Thái Huyền Hỏa Quy không hề mừng rỡ quá, ngược lại tức giận mắng, ngươi không phải hậu duệ của chiến thần sao? Bây giờ không ổn rồi phải không? Đến đây, giết ta đi, dùng tuyệt kỹ chiến thần của ngươi để giết chết ta đi. Tiếng rủa mắng điên cuồng cùng với khá nhiều cay đắng, Thái Huyền Hỏa Quy trong lòng đầy bất cam, nhưng Xích Viêm lại hờ hững không đáp, chỉ yên yên lặng lặng nhìn ra xa xăm, dường như đang nhớ nhung, lại như đang lưu luyến. Vẻ mặt như vậy, khiến Thái Huyền Hỏa Quy bị chọc giận triệt đề. Y sau khi mắng giận rồi liền bay lên, gằn giọng nói, ngươi nghĩ đến cái chết rồi. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ta phải nghiền nát ngươi ra thành ngàn vạn mảnh. Sa thần u oán thở dài khẽ lẩm bẩm, chấm, nếu khoan dung được cho người thì tha cho người. Sao phải khổ như vậy? Thái Huyền Hỏa Quy giống lên, ngươi câm miệng cho ta. Ta phải xé xác hắn. Nhìn Thái Huyền Hỏa Quy tức giận hùng hổ xông đến, Diễm Xích Mã ở xa xa mới khôi phục lại được thần trí hoảng hồn. Vọt miệng nói, không được gây thương tổn cho Xích Viêm trong tiếng quát to. Diễm Xích Mã lần đầu tiên quên mất an nguy, không để ý gì cả xông thẳng đến Thái Huyền Hỏa Quy. Ý đồ muốn ngăn hành vi của y lại, nhìn Xích Viêm, Thái Huyền Hỏa Quy trong lòng đầy tức giận, còn chưa đến gần đã thủ thế chờ đợi. Lòng bàn tay phải ẩn chứa kình lực kinh người, rõ ràng muốn khiến Xích Viêm chết không toàn thây. Xích Viêm ánh mắt kỳ lạ nhìn y, hoàn toàn không hề có chút sợ hãi. Ngược lại còn có mấy phần châm chọc, Thái Huyền Hỏa Quy nắm bắt được chút trào phúng trong mắt của Xích Viêm. Trong lòng đầy tức tối, lại tăng thêm 3 phần sức lực, khi đến gần thì đánh ra một chưởng, nhắm thẳng cách không đánh vào đầu của Xích Viêm. Thời khắc đó, Diễm Xích Mã còn cách vài trăm trượng, thấy vậy la lên thất thanh. Sa thần lại thở dài khe khẽ, trong tình hình khuyên bảo không hiệu quả gì, bà chỉ còn cách làm như vậy mà thôi. Tức giận chừng Xích Viêm, Thái Huyền Hỏa Quy mắt không hề chớp, y không tin là Xích Viêm không hề để ý, y muốn thấy Xích Viêm chết trong tay của mình. Nhưng thế sự biến hóa khác thường, không cách gì dự báo được. Vào thời khắc một chưởng của Thái Huyền Hỏa Quy múa ra, bầu trời đột nhiên xuất hiện một chút dao động rất phi tế. Một cánh cửa thế giới lập tức khai mở ra, trong đó bay ra 2 bóng người. Đột nhiên trong 2 bóng người xuất hiện, có một người sau khi phát hiện được tình hình ở dưới đất. Trong tình trạng không kịp la lên nữa, thân thể lóe lên ập đến, vô cùng huyền diệu không sai lạc chút nào. Xuất hiện trên vai của Xích Viêm trước một bước, phất tay đỡ lấy một chưởng đầy tức giận kia của Thái Huyền Hỏa Quy. Ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, sấm nổ ầm ầm, va chạm khổng lồ lập tức kích hóa hình thành vụ nổ đáng sợ. Cùng với sức mạnh hùng dũng mênh mông lập tức đánh bay cả Thái Huyền Hỏa Quy và ngay cả Sa Thần. Cũng đúng lúc đó, người hạ xuống trên vai của Xích Viêm cũng bị luồng phản lực mạnh mẽ đánh bay đi. Sau khi liên tục quay cuồng vài chục vòng giữa không trung liên tục rồi mới ổn định được thân thể. Biến cố bất ngờ khiến người ta phải ngạc nhiên. Không những Thái Huyền Hỏa Quy mà ngay cả Sa Thần cũng rất kinh ngạc. Diễm Xích Mã thì càng không biết chuyện gì. Người nào, mau cút ra đây cho ta. Bị bất ngờ, Thái Huyền Hỏa Quy tức đến phát cuồng. Không kịp nhìn rõ người nào liền gầm giận quát lên trước đã. Sa Thần vẻ mặt kỳ dị, nhìn theo ánh mắt của Xích Viêm, sau khi nhìn rõ người đến rồi, trong lòng càng thêm phần kinh hãi. Diễm Xích Mã phản ứng nhạy bén, khi xông đến bên cạnh Xích Viêm rồi thì cũng ý thức được bất ngờ phát sinh. Vội vàng quay đầu tra xét, đợi sau khi nhìn rõ người đến rồi, bật thốt lên, Thiên Lân, chính ngươi, té ra, vào thời khắc nguy hiểm nhất, Thiên Lân từ dị giới chạy về kịp. Nhờ vào một cảm ứng tâm linh đặc thù, hắn đã xuất hiện trong Tu Di Sơn, ngăn cản bạo hành của Thái Huyền Hỏa Quy. Khẽ gật đầu, Thiên Lân bay về trên vai của Xích Viêm. Sau khi phát hiện tình hình của Xích Viêm không ổn, bộ mặt anh Tuấn lập tức toát ra phẫn nộ vô cùng. Ánh mắt sắc bén tức giận trừng Thái Huyền Hỏa Quy, ý niệm giết người vô hình của hắn phá không ập đến. Đánh cho Thái Huyền Hỏa Quy thân thể run lên. Mơ hồ có cảm giác vài phần lạnh cả lòng, nhìn Thiên Lân, Xích Viêm khẽ giọng nói, không nên tức giận, đây chính là định mệnh của ta, sớm đã định như vậy, Thiên Lân trầm giọng đáp, không cần phải nói nhiều, xem ta báo thù cho ông, Nhã Như hạ xuống bên cạnh Thiên Lân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Xích Viêm, khẽ khẽ giọng hỏi, công tử, đây là bằng hữu của công tử. Thiên Lân khẽ gật đầu, ánh mắt toát ra vài phần trầm buồn, sau đó lóe lên ập đến, xuất hiện ngay trước mặt của Thái Huyền Hỏa Quy, tức giận trừng Thiên Lân. Thái Huyền Hỏa Quy gằn giọng nói, tiểu tử thúi, ngươi năm lần bảy lượt phá hư chuyện lớn của ta, hôm nay ta không giết ngươi không được. Thiên Lân cười lạnh đáp, rắn rùa dung hợp, huyền vũ xuất thế, ngươi cho là ta không làm gì được ngươi phải không? Thái Huyền Hỏa Quy tức giận đáp, cho dù là còn chưa có hợp thể, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Thiên Lân lạnh lẽo đáp lại, ngươi có hiểu được thế nào gọi là nay hơn hẳn xưa không? Xà thần lên tiếng, Thiên Lân, mạng của Xích Viêm đã không còn lâu, hay ngươi hãy quay về đi. Phỏng chừng hắn ta còn có điều gì muốn nói với ngươi đó. Thiên Lân liếc xà thần, hừ giọng nói, trước đây trong lòng ta, ngươi còn coi như là một người tốt, nhưng thời khắc này, ngươi lại khiến ta phải thay đổi nhận thức của mình về ngươi. Xà thần khổ sở đáp, nhớ lại ta đã từng nói với ngươi, chờ đến một ngày nào đó tương lai, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, câu này ngươi còn nhớ chăng? Thiên Lân trầm tư một chốc, gật đầu nói, không sai, ta quả thực đồng ý với ngươi. Xà thần lại hỏi, bây giờ ngươi có biết được điều gì ta mong cầu không? Thiên Lân nhìn xà thần, lại nhìn Thái Huyền Hỏa Quy, trong lòng có chút tỉnh ngộ, cao mày nói, lẽ nào ngươi hy vọng ta có thể khiến cho ngươi quay lại như quá khứ? Xà thần đáp, đây chính là tai ách của ta, chỉ duy có ngươi có thể hóa giải được. Thái Huyền Hỏa Quy tức giận cười nói, muốn thoát khỏi lời nguyền huyền vũ, điều đó là si tâm vọng tưởng. Thiên Lân không hiểu, hỏi lại, cái gì là lời nguyền huyền vũ? Xà thần khẽ thở dài đáp, rắn rùa một thể, chính là huyền vũ, đây là lý giải của người đời mà thôi. Trên thực tế, ta và huyền hỏa vốn là thủy hỏa thần thú, do bởi thần lực bẩm sinh trời cho, có thể thao túng được sức mạnh chủ lực của nước và lửa. Vì thế muốn làm gì thì làm, phạm không biết bao nhiêu tội nghiệt. Sau này, được một vị cao nhân không biết tên giáo huấn, ta vứt bỏ lòng phàm tục chuyên tâm tu hành, huyền hỏa lại không nghe theo lời khuyên một mình cố chấp. Cuối cùng bị phi long đỉnh phong ấn ở dưới đáy băng nguyên. Năm xưa, vị cao nhân đó khi răn dạy đã từng để lại một lời cảnh cáo. Nếu như vọng động giết người không có lý do, sẽ bị lời nguyền kết hợp rắn rùa thành một thể tác dụng lên. Khiến cho sức mạnh nước và lửa tương sinh tương khắc, vĩnh viễn không thể nào bình an. Đồng thời, vị cao nhân đó còn nói, huyền vũ dung hợp thể thật sự chính là rắn lửa và rùa nước. Mà ta và huyền hỏa lại vừa hay tương phản. Chúng ta cho dù dung hợp lại cũng chỉ nhiều lắm là phát huy được 6-7 phần thực lực của huyền vũ chân quân. Vĩnh viễn không cách nào trở thành huyền vũ đại đế thực sự được. Thiên Lân hừ lạnh nói. Như vậy, rắn rùa hợp thể trở thành lời nguyền, khiến các ngươi vĩnh viễn buộc chặt vào nhau, trở thành một loại trừng phạt. Xà thần khổ sở trả lời. Thiện ác cùng một thể, vĩnh viễn bất phân ly. Lại tồn tại như vậy không phải là trừng phạt thì có thể là thế nào? Ta suy đoán, trận đá nơi này chắc chắn là do vị cao nhân đó năm xưa bố trí. Chỉ để trừng phạt sự xuất hiện của chúng ta, Thái Huyền Hỏa Quy tức giận nói. Câm miệng, hắn muốn ta hướng thiện ta càng muốn giết người. Hắn đùa giỡn ta tĩnh tâm, ta lại càng muốn đại khai sát giới. Có bản lĩnh thì hắn đến đây mà ngăn cản. Xà thần nhìn trời. Trong mắt toát ra vài phần thở than, dường như có một tâm tình nào đó mơ hồ. Thiên Lân đại khái hiểu được chuyện ngay trước mắt, liền quay lại nhìn Thái Huyền Hỏa Quy lần nữa. Giọng âm lạnh nói, chớ có cuồng vọng, ngươi thật sự cho là trên thế gian này không có người có thể làm gì được ngươi sao? Thái Huyền Hỏa Quy oán hận cười nói, ngươi nếu có bản lĩnh thì đừng ngại gì cả cứ thể hiện hết ra. Xem thử chúng ta ai giáo huấn ai. Bên này, Diễm Xích Mã đột nhiên kêu to. Chấm, Thiên Lân, Xích Viêm sắp không ổn rồi. Ngươi hãy mau đuổi bọn họ đi. Thiên Lân nghe vậy sửng mình. Lửa giận trong lòng bừng bừng. Khí thế toàn thân thoáng biến. một luồng khí thế vương giả tràn ra khắp nơi, chớp mắt đã bao trùm trời đất. Thời khắc này, Thiên Lân thi triển Thiên Tâm Thần Quyết, dùng tâm hoài vạn niệm để vận dụng sức mạnh vạn vật trời đất, hình thành một khu vực đặc biệt bao trùm phạm vi nhỏ hẹp quanh đó. Cuồng phong gào thét, chớp điện lấp lánh, cây cỏ nảy nở, hắc ám ập đến, vô số sức mạnh điên cuồng ào đến. Theo sự khống chế của Thiên Lân hình thành một không gian đặc biệt trực tiếp ngăn cách Thái Huyền Hỏa Quy và thế giới bên ngoài. Phát hiện thấy không ổn, Thái Huyền Hỏa Quy tức giận gầm lên triển khai công kích. Khí âm dương hóa thành ánh sáng xanh đỏ dung hợp sức mạnh của xa thân. Thế công mạnh mẽ của y có thể suy nghĩ ra được. Vì Thái Huyền Hỏa Quy và xa thần dung hợp không hoàn mỹ hoàn toàn, nhưng sự tăng trưởng thực lực vẫn có gia tăng rất to lớn. Lúc này, Thái Huyền Hỏa Quy đánh ra một chiêu đầy giận dữ. Xa thần bị buộc phải đáp ứng. Thế công đáng sợ này cũng không cần nói ra vẫn biết được. Đối mặt với cường địch như vậy, Thiên Lân xem ra nhẹ nhàng, thực tế lại vô cùng cảnh giác, cùng lúc vận dụng sức mạnh của vạn vật, cũng đã hòa vào đó địa âm huyền sát ma linh khí và thôn thiên phệ địa vạn diệt huyền sát đặc thù của bản thân. Hơn nữa còn vận dụng thủ pháp khống chế của thiên tượng vô thường, đem rất nhiều sức mạnh dung hợp thành một thể, tổ hợp thật ưu việt, khiến cho chúng trong chớp mắt đã tăng cường uy lực hơn gấp trăm lần. Cự ly ngắn ngủi, tốc độ kinh người, thế công hai bên lập tức hỗn hợp vào nhau, hình thành sóng ánh sáng có tính hủy diệt khuếch tán, cứ di động qua lại lẫn nhau. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã va chạm tới lui trăm lần, sức phá hủy không cách nào ức chế được vạn vẹo không gian. Mạnh mẽ nghiền nát sức trói buộc của hai bên, hóa thành khí giới sắc bén chí mạng, lập tức hất bay cả hai bên trong tiếng sấm nổ ầm ầm đinh tai nhức óc và hoa lửa chói chang. Thời khắc đó, thân thể Thiên Lân di động rất nhanh, thiên tượng vô thường nhạy bén nắm bắt được sự phân bố mạnh yếu của sức hủy diệt. Dùng phương thức tốt nhất để né nặng tìm nhẹ, bản thân gần như chỉ bị một số chấn động yếu ớt mà thôi. Thái Huyền Hỏa Quy không giỏi né tránh, ỷ vào quy giáp cứng rắn của bản thân, toàn lực chống lại luồng sóng ánh sáng hủy diệt đó. Như vậy, sức mạnh phát nổ tập trung một chỗ, lập tức đánh rớt Thái Huyền Hỏa Quy và thanh ảnh xa thân. Hơn nữa còn đè chặt cả hai xuống mặt đất, kéo dài mãi một lúc mới thôi. Diễm Xích Mã và Nhã Như vẻ mặt quan tâm, khi vụ nổ khuếch tán thì toàn lực phòng ngự, kết quả vẫn bị mạnh mẽ đánh bay đi, cả hai thương thế nghiêm trọng, Xích Viêm thân thể run rẩy, ánh mắt vô thần lại có phần cố chấp không chịu thua. Cứ nghiến răng yên lặng chịu đựng, một lúc sau, cuồng phong thổi qua, sương khói bay lên, để lộ tình cảnh giữa chiến trường, cảnh tượng khiến người ta phải thất kinh hồn vía, giữa không trung, Thiên Lân ngạo nghễ nhìn trời, toàn thân ánh bảy màu lấp lánh lưu động. Hệt như một thiên thần giáng phàm, Thái Huyền Hỏa Quy và xa thần bị chìm vào trong mặt đất. Đang cố gắng chống cự, nhanh chóng bay thẳng lên trời, miệng phát xuất tiếng giống đinh tai nhức óc, Diễm Xích Mã và Nhã Như bay về bên Xích Viêm, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Lân và Thái Huyền Hỏa Quy. Trong chờ đợi có vài phần lo lắng, khẽ hừ một tiếng, Thiên Lân toàn thân ánh sáng tản ra. Mây sáng bảy màu phân bố khắp trời cao, vào thời khắc cuối cùng khi mặt trời lặn hướng Tây, ngưng tụ thành một cảnh tượng hiếm thấy, Thái Huyền Hỏa Quy ánh mắt tức giận nhìn mây trời bảy màu phân bố rộng lớn. Đáy mắt ẩn chứa vài phần bất an, xa thần vẻ mặt kinh ngạc, dường như không ngờ được thực lực của Thiên Lân có biến hóa đến như vậy. Quả thực có được bí hiểm khiến người ta khó lường, bước đi giữa trời. Thiên Lân dưới chân có lửa đỏ hừng hực, mỗi một bước có một đóa hoa sen lửa, từng bước một tiến gần đến Thái Huyền Hỏa Quy, giữa không trung, một luồng sức mạnh vô hình theo những bước chân của Thiên Lân từ từ di động. Hệt như Thái Sơn ép xuống đánh vào trong tâm linh của Thái Huyền Hỏa Quy. Khép hờ mắt, Thái Huyền Hỏa Quy tức giận trừng Thiên Lân, miệng gào thét không ngừng, thân thể lại liên tục lùi lại. Thời khắc này, Thái Huyền Hỏa Quy thương thế nghiêm trọng, y vốn dĩ cuồng vọng, trong lòng lại đang suy tính tranh đấu. Xà thần khẽ than, sao phải khổ vậy, đi thôi. Thái Huyền Hỏa Quy trần trừ một lúc, cuối cùng chấp nhận, Trừng Thiên Lân nói, tiểu tử thúi, ngươi chờ đó, lần tới chúng ta mới tiếp tục. Lóe lên biến mất, Thái Huyền Hỏa Quy không dám dừng lâu, chớp mắt đã biến mất. Thiên Lân dừng bước lại không truy sát theo, xoay mình, quay về trên vai của Xích Viêm, ánh mắt lo lắng nhìn vị hậu duệ của chiến thần này. Với tu vi hôm nay lúc này của Thiên Lân, hắn chỉ liếc mắt đã thấy được Xích Viêm không còn sức trở mình. Chắc chắn phải chết, cảm nhận được đau lòng trong lòng của Thiên Lân, Xích Viêm yếu ớt lên tiếng. Đây là đất dừng chân quay về của ta, ngươi phải cao hứng cho ta. Thiên Lân vẻ mặt đau đớn, cất tiếng hỏi, vì sao như vậy? Xích Viêm đáp, tất cả mọi điều ta trải qua ở nhân gian thì chút nữa Diễm Xích Mã sẽ nói cho ngươi biết. Hiện nay mạng ta không còn lâu, có một số lời ta muốn nói với ngươi. Thiên Lân khóc lóc nói, ngươi nói đi, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Xích Viêm đáp, ta gặp gỡ ngươi, chú định vận mạng tương lai của ta. Gặp được ta, đã thay đổi quỹ tích cuộc đời của ngươi. Hiện nay ta sắp sửa chết đi rồi. Có một thứ tăng cho ngươi. Thứ này vốn dĩ là thuộc về ngươi. Tộc Bác Phụ đã giữ giúp ngươi rất nhiều năm rồi. Thiên Lân ngạc nhiên nói. Thứ gì vậy? Xích Viêm đáp, không cần hỏi, ngươi đến trước mặt ta đây. Nhìn thẳng vào ta, mọi thứ tự nhiên sẽ mở ra. Thiên Lân chần chừ một lúc, bay đến trước mặt Xích Viêm, lơ lửng cách vài trượng, mặt đầy nghi hoặc nhìn vào trong mắt của Xích Viêm, bật cười kỳ lạ. Xích Viêm nhìn mặt trời lặn xuống sau núi, khẽ bảo, sau khi ta chết rồi, thân thể tự động hóa đá, các ngươi không cần phải đau lòng vì chuyện đó. Bây giờ, Thiên Lân ngươi hãy mở rộng lòng mình ra, dùng lòng của mình mà cảm nhận ý niệm cuối cùng của ta. Đi thăm dò nơi sâu thẳm nhất trong đáy mắt của ta. Thiên Lân nghe vậy bình tĩnh trở lại, vứt bỏ hết tạp niệm. Ánh mắt chăm chú nhìn vào trong mắt của Xích Viêm, muốn nhìn rõ u oán trong đáy mắt của ông ta. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thiên Lân đột nhiên phát hiện được, trong đáy mắt của Xích Viêm xuất hiện một số cảnh tượng. Hóa thành một luồng ý thức, vô cùng kỳ diệu truyền vào trong não của Thiên Lân. Thời khắc đó, hỏa linh thạch trên trán của Xích Viêm đột nhiên phát xuất một chùm ánh sáng hào quang rực rỡ kết nối với trán của Thiên Lân. Nhìn cẩn thận, trán của Thiên Lân lúc này cũng đã xuất hiện một hình vẽ. Chính là hình vẽ trong khối ngọc thạch mà hắn đã đổi với Thiện Từ. Đang từ từ hiện rõ trên trán của Thiên Lân, liên tục không ngừng tiếp nhận năng lực do hỏa linh thạch truyền cho. Theo sự kết nối của Xích Viêm và Thiên Lân, hỏa linh thạch trên trán của Xích Viêm bắt đầu khẽ chuyển động. Không bao lâu đã bay ra khỏi trán của Xích Viêm. Bắn thẳng vào trán của Thiên Lân, nhìn thấy cảnh tượng này, Nhã Như và Diễm Xích Mã vừa kinh hãi vừa kỳ lạ. Lập tức hiểu được dụng ý của Xích Viêm, trong lòng có một sự khổ sở không nói ra được. Thiên Lân lúc này không hề có cảm giác gì, hắn hoàn toàn chìm đắm trong một cảnh giới kỳ diệu nào đó. Mãi đến khi hỏa linh thạch khảm vào trên trán của mình, hắn mới đột nhiên tỉnh thức. Thời khắc đó, Thiên Lân toàn thân chấn động, một luồng khí cực dương cực cương, cực mạnh cực thánh truyền vào thân thể, vô số ký ức ảo ảo tràn đến, hóa thành ý thức tồn trữ trong não của hắn, khiến hắn chỉ trong nháy mắt đã hiểu được rất nhiều chuyện. Ánh đỏ lóe lên, Thiên Lân toàn thân lửa đỏ vây phủ, tinh lực thiên hỏa và linh hồn địa hỏa trong cơ thể kết hợp lại, hình thành thần lực huyền hỏa hoàn mỹ. Khiến cho thần lực của lửa trong cơ thể hắn đạt đến cảnh giới cực cao. Như vậy, tu vi Thiên Lân tăng mạnh, vô hình chung bước một bước dài tiến lên. Lúc này, hỏa linh thạch trên trán Thiên Lân tự động ẩn mình đi. Mọi thứ lại khôi phục bình thường. Thiên Lân nhìn Xích Viêm, vẻ mặt quái dị vô cùng. Cất tiếng hỏi, vì sao như vậy? Xích Viêm yếu ớt vô cùng khẽ bảo, định mệnh vốn là như vậy. Ngươi mới thật sự là kẻ kế thừa, từ nay về sau, huyền hỏa quy một mối, ngươi chính là người kế thừa truyền đời của hỏa trong ngũ hành thuộc huyền tàng cửu bí. Đương nhiên, thành tích của ngươi, thân phận của ngươi không chỉ giới hạn có như vậy. Thiên Lân khổ sở đáp, ngươi đến nhân gian chính là vì đoạn định mệnh này, hay là vì truyền lại thần lực huyền hòa? Xích Viêm yếu ớt nói, ý trời đã sớm định như vậy, có bí ẩn trong đó. Một đến một đi, đều có dụng ý. Thanh âm đột nhiên dừng lại, đau thương tràn ra lập tức, thân thể khổng lồ bắt đầu hóa đá. Mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc. Thời khắc đó, trong mắt Thiên Lân đầy đau thương, đau đớn âm thầm như tâm bị đâm, để lại dấu ấn không cách gì xóa tan. Diễm Xích Mã kêu to một tiếng, tiếng kêu thật bi thương không bỏ đi được. Chưa đầy một tháng ở với nhau, Xích Viêm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của nó, khiến nó kính phục vô cùng, hơn nữa còn học được dũng khí. Trước đây, Diễm Xích Mã có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu ra được. Hiện nay, đợi sau khi Xích Viêm chết đi rồi, Diễm Xích Mã mới đột nhiên hiểu được, đáng tiếc đã lĩnh ngộ quá chậm rồi. Nhã Như có phần bình tĩnh hơn, dù sao cô và Xích Viêm cũng mới gặp lần đầu, còn chưa nói được tình cảm gì cả, một lòng đều để hết vào Thiên Lân. Thấy Thiên Lân đau thương như vậy, cô cũng không khỏi thở dài. Một lúc sau, thân thể khổng lồ của Xích Viêm đã hóa đá hoàn toàn, trở thành một bức tượng đá khổng lồ, vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Chân trời, ánh nắng chiều như lửa đỏ, chim nhạn gáy lên, trong núi, gió đêm chậm chậm, đưa mùi hương bay khắp nơi. Công tử, xin bớt đau thương, Nhã Như thanh âm ôn nhu phá vỡ trầm lặng trong núi. Thức tỉnh Thiên Lân đang trầm buồn, nhìn người khổng lồ bằng đá trước mắt, Thiên Lân tâm tình nặng nề, khẽ nói, an tâm nghỉ ngơi, chuyện sau này cứ giao cho ta đi xử lý, ta sẽ không bỏ qua cho Thái Huyền Hỏa Quy. Dứt lời, Thiên Lân liếc Nhã Như và Diễm Xích Mã, thở dài nói, đi thôi, rời khỏi nơi đây trước đã. Nhã Như hiểu được nỗi đau trong lòng của Thiên Lân lúc này, lập tức liền cùng với Diễm Xích Mã theo sau Thiên Lân rời khỏi nơi đó. Trên đường đi, Diễm Xích Mã kể lại những sự tích ở nhân gian của Xích Viêm. Thiên Lân nghe xong trong lòng đầy cảm xúc, Nhã Như lại vô cùng kính phục. Từ miệng Diễm Xích Mã, Thiên Lân biết được Lâm Vân Phong, Trần Ngọc Loan mấy người còn đang ở Tu Di Sơn, lập tức triển khai tìm kiếm, nhờ vào sức mạnh thăm dò của Linh Phách, nhanh chóng tìm được chỗ dừng chân của mấy người Lâm Vân Phong và Trần Ngọc Loan. Liền dẫn Nhã Như và Diễm Xích Mã chạy đến, thẳng đường tìm kiếm, Tiết Nhân đi trước mở đường, Lâm Phàm lại kéo tay Linh Hoa, hai người kề vai sát cánh, chăm chú quan sát động tĩnh chung quanh. Nhìn Lâm Phàm, Linh Hoa tâm tình mâu thuẫn, u oán cất tiếng hỏi, sư huynh, đợi đến tương lai tiêu diệt cường địch rồi, làm vinh danh cho bản môn, huynh còn muốn làm chuyện nào nữa đây? Lâm Phàm cười trả lời, lúc đó, ta sẽ dẫn muội đi du ngoạn trời đất, thưởng thức vẻ đẹp nhân gian. Linh Hoa cười cười, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Lâm Phàm nghĩ tới nghĩ lui rồi, cười đáp, ta còn muốn muội sinh con dưỡng cái với ta, một gia đình sống thật vui vẻ, cùng hưởng phước trời. Linh Hoa trong mắt hiện lên ánh lệ, mông lung vô cùng nói, lúc đó, chúng ta cả nhà cùng du sơn ngoạn thủy, không phải lo lắng gì nữa, cũng không hỏi đến chuyện thế tục phàm trần, không cần phải vì hòa bình mà bôn ba chia cát, đó mới là những ngày sống thật tốt đẹp. Lâm Phàm cười trả lời, yên tâm đi, ngày đó sẽ nhanh chóng đến thôi, ta sẽ khiến cho muội cả đời hạnh phúc, khiến cho cục cưng của chúng ta nhanh chóng trưởng thành, không cần phải quan tâm chi nữa đến chuyện phàm trần. Linh Hoa khẽ lẩm bẩm, thật sự có ngày như vậy không? Lâm Phàm ôm lấy Linh Hoa, ánh mắt chăm chú nhìn về xa xăm, nghiêm mặt đáp, sẽ có một ngày như vậy, chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực. Linh Hoa không nói gì nữa, nép vào trong lòng của Lâm Phàm, nước mắt âm thầm rơi xuống, cũng không biết vì quá khát vọng hay là tự nhiên đau lòng vô duyên vô cớ. Giờ thân buổi chiều, dẫn Lâm Phàm và Linh Hoa đi tìm kiếm cả hai canh giờ rồi. Đến trên không trung một cái cầu bắc qua hồ thì tìm được một chút khí tức tà ác còn lưu lại. Phân tích cẩn thận rồi Tuyết Nhân nói, cái này dường như là khí tức của tỏa hồn. Lâm Phàm trầm ngâm đáp, tỏa hồn đã lâu rồi không còn thấy hình bóng. Vốn tưởng rằng nó đã bỏ chạy rồi. Ai ngờ còn ngang nhiên ẩn mình ở băng nguyên. Thật ra nó lưu lại nơi này có mục đích gì đây? Linh Hoa nói, có lẽ nó không hề có mục đích đặc thù nào cả. Chỉ vì ẩn giấu bản thân mà thôi. Tuyết Nhân nghi hoặc nói, ý này là thế nào? Linh Hoa trả lời, băng nguyên yên tĩnh, thích hợp để ẩn mình. Chỉ cần nó không muốn xuất hiện, chúng ta cũng rất khó mà tìm kiếm được tung tích của nó. Lâm Phàm không cho là vậy. Phản bác lại, băng nguyên trắng bóc không có gì. Nếu như nó không có mục đích, làm sao lại vẫn cứ lưu ở nơi này? Tuyết Nhân lên tiếng, tỏa hồn nếu như rời khỏi băng nguyên, nó sẽ đi nơi nào? Đi làm gì? Linh Hoa lắc đầu trả lời. Tỏa hồn rất tà đạo, rất khó hiểu thấu được tâm tư tình cảm của nó. Lâm Phàm đáp, ngày trước Tây Bắc Cuồng Đao chính là chết trong tay của tỏa hồn. Hiện nay tà ảnh ở trong tay của ta. Ta tự nhiên phải vì Tây Bắc Cuồng Đao mà báo thù rửa hận. Tuyết Nhân lên tiếng, chúng ta có thể căn cứ vào chút khí tức còn lưu lại này để truy tìm tiếp. Linh Hoa không hề bàn luận, ba người lập tức đề cao cảnh giác, bắt đầu tìm kiếm tung tích của tỏa hồn. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, ba người Lâm Phàm cuối cùng cũng phát hiện được khí tức của tỏa hồn trong một khe núi lớn. Do băng tuyết tan chảy đã nhiều ngày, đáy khe núi đã sớm hình thành một cái hồ băng. Tỏa hồn lúc này đang ẩn mình dưới đáy của hồ băng. Quan sát quy mô của bọt khí, Lâm Phàm kinh ngạc nói. Hồ nước này đen ngòm, tỏa hồn ẩn mình dưới này thật ra có mục đích gì đây? Linh Hoa đột nhiên đáp, nếu như gặp rồi, cứ thẳng thắn bắt lấy trực tiếp hỏi, cần gì phải hao tổn tâm trí? Tuyết Nhân cười nói, Linh Hoa nói có lý, chúng ta trực tiếp hỏi tỏa hồn kia là được rồi. Lâm Phàm gật đầu tiếp lời, được, chuyện này để ta xử lý cho, hai người cẩn thận canh phòng là được rồi. Dứt lời, tay phải của Lâm Phàm múa lên, một đao chém thẳng xuống giữa không trung, vầng đao mạnh mẽ lập tức tạo nên sóng ba đào giữa hồ băng. Chấn cho cả khe núi phải rung rinh chuyển động, âm thanh vang vọng phương viên đến vài dặm. Sau một đao rồi, dưới đáy hồ băng bắn ra một bóng đen, chớp mắt đã ảo hóa thành một người đàn ông đen thui. Ánh mắt tà ác nhìn ba người Lâm Phàm, bật cười ha hả. Tỏa hồn ồn ào nói, không ngờ được lại là các ngươi, quả thật là tự mình tìm chết. Tuyết Nhân quát lên, thúi lắm, chúng ta đến đây chính là đưa tiễn ngươi lên đường. Lâm Phàm chăm chú nhìn tỏa hồn, cất tiếng hỏi, ngươi một mình ẩn núp ở nơi này thật ra có dụng ý gì đây? Tỏa hồn cười tà đạo đáp, ta sao phải nói cho ngươi biết? Linh Hoa châm chọc lại, thế nào, lá gan nhỏ đi rồi. Không ngờ lại có đầu rút cổ như vậy. Tỏa hồn trừng Linh Hoa. Hừ giọng trả lời, dám cười nhạo ta, làm sao ta không giết ngươi được. Lời còn vang bên tai. Tỏa hồn lóe lên ập đến, hóa thành một thanh trường kiếm đen ngòm bắn thẳng đến huyệt mi tâm của Linh Hoa. Lâm Phàm hừ khẽ một tiếng, múa đao ngăn lại, vầng đao đỏ rực không hề thua kém chút nào. Mạnh mẽ hất bắn tỏa hồn quay ngược trở lại. Gầm khẽ một tiếng, tỏa hồn tức tối trừng Lâm Phàm, âm hiểm nói, không ngờ ngươi thật sự tiến bộ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà thực lực đã gia tăng rất lớn. Lâm Phàm cười lạnh đáp trả, ngươi lại không tiến chút nào, chỉ có biết đánh lén mà thôi. Tỏa hồn cười lạnh nói, ta là tà linh, đánh lén là bản lĩnh của ta, nếu ngươi thấy không thuận mắt, có thể nhắm mắt lại cũng được. Lâm Phàm nghe vậy tức quá. Không ngờ tỏa hồn lại vô tư như vậy, vọt miệng mắng, nếu ngươi thích đánh lén, thế thì ta sẽ bồi tiếp với ngươi tới cùng. Cổ tay đảo chuyển, ánh đao xoay ngược, lưỡi sáng đỏ rực cùng với tiếng kêu chói tai lập tức xuất hiện ngay trước mắt của tỏa hồn. Bật cười âm hiểm, tỏa hồn chọn lựa né tránh, nhưng Lâm Phàm lại liên tục công kích không ngừng, càng lúc thế công càng sắc bén, phát hiện thấy bất lợi, tỏa hồn bắt đầu phản kích. Khôi phục lại bản thể là một thanh trường kiếm đen ngòm để triển khai một trận phân tranh đao kiếm kinh tâm động phách với Lâm Phàm. Trước đây, Lâm Phàm đã thấy qua bản lĩnh của tỏa hồn, biết nó âm hiểm quỷ bí, có có được thân thể bất tử, rất khó khắc chế. Bây giờ, thực lực của Lâm Phàm đã tăng hẳn, thần binh tà ảnh trong tay cũng không hề sợ khí âm tà của tỏa hồn. Hai bên đều có ưu thế của mình, ở một trình độ nhất định nào đó có thể nói là cuộc chiến đấu công bằng. Thắng bại hoàn toàn nhờ vào thực lực, Linh Hoa và Tuyết Nhân lùi ra xa xa, quan sát tình hình giao chiến. Ban đầu, Linh Hoa và Tuyết Nhân còn có lo lắng trong lòng. Sau đó, hai người kinh ngạc phát hiện, Lâm Phàm nhờ vào sức mạnh của thần binh, lại thêm tu vi của bản thân đã hoàn toàn có thể tranh đấu ngang tay với tỏa hồn. Lại có phần chiếm ưu thế, tình hình như vậy khiến cho Tuyết Nhân kinh ngạc, khiến cho Linh Hoa an ủi, lại khiến tỏa hồn kinh hãi vô cùng, gầm giận một tiếng. Tỏa hồn sau khi biến cả trăm chiêu rồi liền triển khai phản kích điên cuồng. Thân kiếm đen ngòm với tà khí xông tận mây xanh, tốc độ từ cực nhanh như gió vào lúc bắt đầu đã dần dần chuyển biến thành nặng nề như núi. Mỗi chiêu mỗi thức đều tràn đầy sức mạnh, khiến cho Lâm Phàm phải toàn lực ứng phó. Hai người xuất chiêu từ nhanh chuyển sang chậm, lại càng thêm phần hung hiểm. Một tiếng ầm vang lên, cuồng phong thổi khắp nơi. Lâm Phàm theo thế mà làm, toàn thân ánh đỏ chói mắt, hai tay nắm chặt đao thu thế chờ đợi, ánh mắt chăm chú nhìn trừng trừng tỏa hồn không chớp mắt. Một luồng khí thế vô hình mô tả một chiêu tiếp theo chắc chắn là phi thường. Cảm ứng được khí thế trên người của Lâm Phàm, tỏa hồn dừng không tiến tới, thân kiếm run rẩy rùng rùng, tiếng kiếm ngâm phát ra tiếng vụn vặt. Như có tiếng oan hồn khóc lóc khiến người ta phải loạn cả tâm thần. Lâm Phàm chấn định tâm hồn, toàn thân ánh đỏ vận chuyển rất nhanh hóa thành động lực cuồn cuộn tập trung vào trong tay phải. Truyền vào trong thần binh khiến nó bộc phát ánh đỏ rực rỡ. Một chùm ánh sáng từ trung tâm là Lâm Phàm, lập tức khuếch tán ra khắp chung quanh, đến nơi nào thì hoa tuyết tan chảy, gió lạnh tan biến. Hình thành một khu vực đỏ rực giữa không trung, cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Phát hiện nguy hiểm, tỏa hồn không dám chậm trễ. Thân kiếm run rẩy kịch liệt, tiếng kêu kỳ lạ bén nhọn mà chói tai hệt như tiếng quỷ dữ kêu khóc. Nhanh chóng hội tụ xương đen nồng đậm khắp chung quanh, hình thành một mặt quỷ khiến người ta thấy mà lòng lạnh mình. Gào lên một tiếng, tỏa hồn bắn ra như điện. Thân kiếm đen ngòm xoay tròn rất nhanh hóa thành một con quỷ dữ mang theo sức mạnh cực âm cực tà. Cực độc cực lạnh nhắm thẳng vào ngực của Lâm Phàm, quát to một tiếng, Lâm Phàm hai tay múa lên, thần binh tà ảnh run rẩy kịch liệt, lưỡi sáng đỏ rực vọt khỏi tay bay ra, trong quá trình chém xuống phát xuất âm thanh ầm ầm đến điếc tai. Hệt như sét đánh giữa trời, có khí thế như ngàn quân chống địch. Chỉ trong chớp mắt, vầng đao mãnh liệt gặp phải mặt quỷ đen ngòm, hai luồng sức mạnh trái ngược hẳn nhau tập trung thành một điểm. Lập tức phát nổ, lập tức bao trùm lấy tỏa hồn và Lâm Phàm vào trong đó. Ánh sáng mạnh mẽ chớp lên, sấm đến rung trời, vụ nổ liên tục điên cuồng kéo dài, mô tả sự đáng sợ của trận chiến này. Bên ngoài, Linh Hoa và Tuyết Nhân rất khiếp đảm. Vô cùng bất an, trong chiến trường, Lâm Phàm và tỏa hồn lại đã có thắng bại. Trận chiến này, Lâm Phàm dùng sức mạnh cực dương cực cương phối hợp với khí huyết sát của thần binh tà dị mạnh mẽ áp chế lấy sức mạnh âm tà của tỏa hồn. Lập tức khiến nó trọng thương hất bắn đi. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng bị thương không nhẹ, nhưng lại tốt hơn tỏa hồn một chút, tiếng gào thét bị sức mạnh của vụ nổ hất bắn đi. Tỏa hồn trong lòng vừa tức vừa gấp, cơ hồ không cách nào tin tưởng được, thân là tà binh hiếm thấy của thế gian, tỏa hồn tuy là tà binh nhưng lại có sức mạnh đến kinh hồn. Tuy nguyên thần cuối cùng dung hợp có phần kém cỏi, hạn chế thực lực tổng thể của nó, nhưng với tâm thân bất diệt, bất tử, nó vẫn là một cường địch khó dây vào trong lòng của những người gặp phải. Hiện nay, tỏa hồn bị kềm chế trong tay của Lâm Phàm. Điều này từ trước đến giờ y chưa hề nghĩ đến. Giữa không trung, tỏa hồn lóe lên biến mất, ảo hóa vô hình, chỉ trong khoảnh khắc lại biến hóa thành ngàn vạn bóng kiếm. Mũi kiếm nhắm chuẩn về Lâm Phàm, trước sau liên tục triển khai công kích liên miên không ngừng. Lâm Phàm vẻ mặt nặng nề, thần binh Tạ Ảnh gào lên chuyển động, làn đao phân bố khắp nơi, hình thành một trận pháp bóng đao kỳ ảo khổng lồ đón lấy công kích như âm hồn không tan của tỏa hồn. Màn kiếm đen ngòm gặp phải ánh đao đỏ rực, va chạm vào nhau hàng ngàn hàng vạn lần, hình thành vô số hoa lửa, tạo nên một cảnh tượng hết sức rực rỡ uy nghiêm giữa không trung. Khiến Linh Hoa và Tuyết Nhân nhìn mà hoa cả mắt, trận chiến này kéo dài rất lâu, tỏa hồn cuối cùng không giành được gì, ngừng không giao chiến nữa. Ánh sáng chợt lóe lên, tỏa hồn hóa thành hình người, ánh mắt hận thù nhìn Lâm Phàm lạnh lùng nói, thằng cháu, chớ có đắc ý, ta sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Lâm Phàm ánh mắt như băng, lạnh lùng tàn khốc đáp, chỉ sợ ngươi không sợ chết, ta hôm nay nhất định sẽ bồi tiếp ngươi đến cùng. Đến đây, hãy cho chúng ta một chiêu quyết thắng bại, sống chết bằng vào thực lực của mình. Tay phải giơ cao, Lâm Phàm ngưng thần tĩnh khí, ánh đỏ toàn thân hệt như sóng biển điên cuồng đánh ngược ra bên ngoài. Ngạo nghễ giữa không trung, Lâm Phàm bên trên có mây đỏ trùm xuống, người như con rồng xuất hiện mây lửa cuồn cuộn, tỏa hồn tà mị nhìn chuyện này, chăm chú quan sát địch nhân, trong lòng suy tư rất nhiều, rõ ràng đang suy tính, thân là binh khí cực tà trong số những binh khí âm tà quỷ dị. Tỏa hồn xảo trá vô cùng, tuy một lòng muốn giết chết địch nhân, nhưng lại không hề lỗ mãng hành sự. Lúc này, khí thế và uy nghi của Lâm Phàm khiến cho tỏa hồn cảm thấy kinh hoàng. Tuy bề ngoài tỏ ra thoải mái, nhưng chuyện đã đến rồi lại không khỏi do dự khó quyết. Nhưng thời gian khẩn trương không để cho y khảo sát được. Mắt thấy Lâm Phàm sắp sửa hoàn thành thế công, tỏa hồn lập tức đưa ra chủ ý, giống to một tiếng hư trương thanh thế. Người lại thừa cơ bỏ chạy mất, thu lại thế công, Lâm Phàm rất tức giận, quát lên, tỏa hồn, ngươi có đi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh Hoa chuyển mình đến bên cạnh Lâm Phàm, êm ái lên tiếng, sư huynh không nên tức giận, ngày hôm nay chưa được còn có ngày tới, chỉ cần huynh có được thực lực như vậy. Nhất định có thể tiêu diệt nó. Nhìn vợ bên cạnh mình, Lâm Phàm thôi giận, lòng vẫn chưa cam đáp lại. Cơ hội như vậy lại bị nó làm cho mơ hồ. Thực là ta đã quá sơ ý, Linh Hoa an ủi. Cho dù hắn không chạy, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể đánh trọng thương hắn mà thôi. Lâm Phàm đáp, nhờ vào sức mạnh của Phi Long Đỉnh, cho dù không diệt được hắn cũng có thể phong ấn hắn. Linh Hoa khẽ lẩm bẩm, phàm chuyện đều có số mạng, có lẽ hôm nay mạng của hắn còn chưa đến bước đường cùng. Tuyết Nhân đến bên cạnh hai người, cất tiếng hỏi, Lâm Phàm, thương thế ngươi có nặng lắm không? Lâm Phàm đáp, thương thế không nhẹ, nhưng lại không đáng ngại, ta có thể tự mình trị thương, không ảnh hưởng việc chúng ta tiếp tục truy tìm. Linh Hoa vẻ mặt kỳ lạ, khuyên bảo. Sư huynh, chỉ bằng chúng ta quay về nghỉ ngơi đã, ngày mai mới tiếp tục tìm kiếm. Lâm Phàm cười đáp, không cần lo lắng, thương thế của ta sẽ nhanh chóng lành lặn, không ảnh hưởng đến chuyện chính. Linh Hoa hơi chần chừ một chút, còn muốn khuyên thêm vài câu. Lâm Phàm lại kéo tay nàng, cười nói, đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải tranh thủ một chút. Linh Hoa hai môi khẽ run lên. Muốn nói lại ngừng lại, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Tuyết Nhân tính cách thẳng thắn, chưa từng để ý đến vẻ mặt của Linh Hoa, cũng không hề suy nghĩ đến dụng ý của Linh Hoa, chỉ yên yên lặng lặng theo sau Lâm Phàm. Ba người lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Giờ dậu buổi chiều, thương thế của Lâm Phàm đã lành đến 7-8 phần, lo lắng của Linh Hoa cũng đã giảm bớt nhiều. Tuyết Nhân dẫn hai người thẳng đường tiến lên. Không hay không biết đi tới chỗ ngày trước Thái Huyền Hỏa Quy bị phong ấn. Hồ băng so với trước kia đã lớn lên gấp mấy lần. Liếc mắt nhìn qua, trong hồ có những khối băng to nhỏ khác nhau lơ lửng di động. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Linh Hoa không khỏi kinh hãi trong lòng. Điều này khiến nàng đột nhiên biến sắc, thúc giục, sư huynh, trời không còn sớm nữa. Chúng ta quay về đi. Lâm Phàm cười đáp, giờ tuất mới tối, không nên nóng lòng, bất an trong lòng của Linh Hoa càng lúc càng mãnh liệt. Điều này khiến tâm tình nàng nóng nảy, vội vàng nói, sư huynh, muội có một dự cảm bất an, hay là chúng ta nhanh quay về. Chần chừ nữa muội sợ không còn kịp nữa. Thấy vẻ mặt lo lắng của Linh Hoa, Lâm Phàm vô cùng đau lòng, gật đầu đáp, được, chúng ta quay về, ngày mai tìm tiếp, dứt lời liền xoay mình gọi Tuyết Nhân, cả ba chuẩn bị rời khỏi nơi đó. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm bất ngờ đột nhiên vang lên, khiến ba người sắp sửa rời đi phải dừng lại. Nếu như đến rồi, hà tất phải vội rời đi? Thanh âm lạnh lẽo lại có mấy phần tà mị phiêu hốt bất định, khiến cho Lâm Phàm, Linh Hoa, Tuyết Nhân phải chấn động tâm thần. Ai nấy tự quay đầu nhìn quan, tìm kiếm người thần bí kia. Người nào, có ngon thì hiện thân ra đi. Nhìn quanh một vòng, Tuyết Nhân không thấy tung tích của địch nhân liền cất tiếng khiêu khích. Lâm Phàm trong lòng đầy cảnh giác, thăm dò động tĩnh chung quanh. Linh Hoa vẻ mặt kỳ lạ, thất vọng nồng đậm hiện lên trong đáy mắt, dường như đã dự cảm được chuyện nào đó. Gặp nhau tự nhiên là người quen. Thanh âm cười cười, một bóng người đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Phàm, Linh Hoa và Tuyết Nhân phải chú ý đến. Thu lại tâm thầm, Lâm Phàm nhìn địch nhân ở trước mặt, trầm giọng nói, tử vong thành chủ, sao ông lại ở nơi này? Bật cười quỷ bí, tử vong thành chủ cất tiếng hỏi, ta vì sao lại không ở đây? Tuyết Nhân vẻ mặt bất an, cất tiếng hỏi lại, ông kêu chúng ta dừng lại thật ra là muốn thế nào? Tử vong thành chủ hắc bạch điên quét mắt qua Tuyết Nhân. Cười quỷ dị đáp, người quen gặp nhau tự nhiên là ôn chuyện cũ. Điều này có gì là kỳ quái đâu? Linh Hoa trầm giọng nói. Chỉ sợ không phải là vì chuyện cũ thôi. Lâm Phàm lên tiếng, nói đi, ông muốn thế nào? Tử vong thành chủ lắc đầu trả lời. Làm gì mà nóng lòng vậy? Ta chỉ muốn cho các ngươi thêm chút thời gian để bình tĩnh lại, tránh các ngươi bị khẩn trương. Tuyết Nhân quát lên, ngươi sao có lòng tốt được, chỉ lừa người. Tử vong thành chủ vẻ mặt bất đắc dĩ đáp, không biết đùa giỡn lại cho là thông minh. Muốn nói rõ mọi chuyện, chúng ta vốn dĩ có thể bình tâm tĩnh khí bàn luận, các ngươi vì sao lại phải nóng lòng đến vậy? Lâm Phàm hừ giọng trả lời, không cần phải làm trò đùa giỡn người khác, nói thẳng ra được rồi. Tử vong thành chủ gật đầu nói, được, nếu như các ngươi cây ết không ông có hứng thú hàn huyên với ta, thế thì chúng ta nói thẳng vào chuyện chính đi. Với quan hệ giữa chúng ta, gặp rồi chia tay rõ ràng là không được, vì thế ta cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, trong ba người các ngươi lưu lại đây một người. Thứ hai, cả ba người các ngươi đều nằm xuống, hãy suy nghĩ cho kỹ, trả lời cho ta. Lâm Phàm trầm giọng đáp, ngươi muốn giết chúng ta? Tử vong thành chủ cười lớn trả lời, không phải giết người, tử vong thành chủ ta sao lại phí công như vậy? Linh Hoa lên tiếng, ta lưu lại, sư huynh dẫn Tuyết Nhân lập tức rời đi. Lâm Phàm phản đối, không được, muội dẫn Tuyết Nhân đi, ta ở đây kềm chế ông ta. Liếc Lâm Phàm và Linh Hoa, Tuyết Nhân nghiêm mặt nói, hai người đi đi, ta ở lại. Tử vong thành chủ cười nói, tình cảm rất thâm sâu, đều tình nguyện chết cho người khác, quả thực vĩ đại. Lâm Phàm nhìn Linh Hoa, trầm giọng nói, nghe lời, nhanh dẫn Tuyết Nhân rời đi, huynh sẽ ứng phó được. Linh Hoa lắc đầu đáp, huynh chính là hy vọng của băng nguyên, ý nghĩa việc huynh còn sống lớn hơn chúng ta. Tuyết Nhân tán đồng, Lâm Phàm, nhanh đi đi, ngươi không thể nào chết ở đây. Ta ở lại kềm chế ông ta. Lâm Phàm lớn giọng nói, ta chính là cốc chủ Đằng Long Cốc, mọi thứ ta nói mới được. Tuyết Nhân lập tức dẫn Linh Hoa rời đi, đây là mệnh lệnh, không được chống lại. Tuyết Nhân chần chừ đáp, ngươi là cốc chủ, ngươi phải đi mới đúng. Cách chương.